Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Tổng binh Phúc Kiến Dương phụ có tên Luyến Đồng, trong bụng máy động, 10 tháng đến kỳ, mơ thấy thần nhân mổ hai nách lấy con ra. Hai đứa con trai kêu khóc hai bên, trở dậy nhìn xuống dưới nách, vết mổ vẫn còn rõ ràng. Bèn đặt tên hai đứa con là Thiên Xá, Địa Xá, dị sử thị nói. Xét lại thì việc này xảy ra trước khi Ngô Phiên làm phản. Sau khi Ngô làm phản, Trung thừa mẫu nghi Dương, muốn trừ diệt nhưng sợ Dương làm loạn, bèn lấy cớ khác gọi tới. Vợ Dương trí dũng song toàn, lấy làm ngờ vực, khuyên Dương đừng đi, nhưng Dương không nghe, vợ Dương khóc mà tiễn, trở về truyền lệnh cho các tướng, khoác giáp cầm gươm để chờ tin tức, không bao lâu có tin chồng bị giết. Bèn làm phản đánh mỗ, mỗ hoảng sợ không biết làm sao, may mà quân sĩ ra sức giữ thành, vợ Dương đánh không được bèn rút quân, vợ Dương đi đã xa, mỗ mới mặc giáp lên ngựa, kéo quân ra thành hò hét ầm ĩ, người ta kể cho nhau nghe để cười. Vài năm sau giặc bị dẹp yên, không bao lâu mỗ bạo tử, lúc chết thấy Dương cầm gươm bước vào, tả hữu cũng đều nhìn thấy, than ôi. Hồn ma tuy mạnh mẽ, nhưng đã không chắp lại đầu vào xác được nữa rồi. Việc sinh con đầy vẻ yêu tà, đã là điềm báo trước chăng? Ngô Phiên, tức Ngô Tam Quế, xem chú thích chuyện bảo chú. Quyển IV, cách chương.